Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 323, C323, từ trên trời rơi xuống 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, gấu đen khổng lồ giống to một tiếng, chân phải trực tiếp đá về phía một tầng lầu. Tầng kia trực tiếp vỡ vụn như bọt biển. Tất cả người bên trong đều rơi xuống theo tường vỡ. Tràng diện cực kỳ thê thảm. Rất nhanh, quân đội huyện Sơn mang theo vũ khí nóng đến. Nhưng gấu đen khổng lồ kia giống như có trí tuệ. Nhìn thấy những vũ khí này, trực tiếp xoay người đến một nơi khác. Tốc độ vô cùng nhanh. Những vũ khí này, mặc dù lợi hại nhưng không thể ngăn cản nó. Chết tiệt, mau thỉnh cầu trợ giúp. Sĩ quan nắm giữ vũ khí cúi đầu mắng to một tiếng. Sau đó vội vàng phân phó người bên cạnh. Trong Long Tổ, Hoàng Thừa Quốc gần như nhận được tin tức này sau 2 phút. Sắc mặt ông ta âm trầm. Tính toán như vậy mà vẫn thật không ngờ là còn xuất hiện ở trên đất liền. Những sinh vật kia cũng xảy ra dị biến. Linh Kiệt cách huyện Sơn gần nhất, bảo ông ấy dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, giải quyết con gấu đen khổng lồ này. Hoàng Thừa Quốc phân phó. Thực lực đạt tới trình độ nhất định, một vài vũ khí thông thường căn bản khó có thể tạo thành thương tổn cho những quái thú biến dị này. Cho dù bọn họ không đánh lại nhưng cũng có thể nhanh chóng chạy trốn. Trừ khi có thể theo kịp với tốc độ của họ. Các vị, bây giờ con gấu đen khổng lồ vẫn đang không kiêng nể gì phá hủy huyện Sơn. Rất nhiều người không chạy trốn kịp đã bị thương nặng, thậm chí xuất hiện thương vong. Toàn bộ truyền hình huyện Sơn được đổi thành cảnh phát sóng trực tiếp. Không chỉ ở huyện miền Sơn, ở các nơi khác, máy tính, TV, điện thoại di động có rất nhiều người xem. Trong lòng bọn họ cũng vô cùng lo lắng, đau lòng, nhìn con gấu đen khổng lồ này không kiêng nể gì thương tổn đồng bào của mình. Phẫn hận trong lòng khó có thể tưởng tượng, con gấu đen kia có tốc độ cực nhanh, quân đội đều rất khó đuổi kịp nó. Phá hoại vẫn tiếp tục, dựa theo tốc độ như vậy. Không đến 2 ngày, huyện Sơn này sẽ triệt để bị phá hư. MC là một cô gái xinh đẹp 20 mấy tuổi. Mạo hiểm, không hay rồi, MC mau né tránh. Con gấu đen kia tới chỗ cô, người đang xem livestream cả kinh trong lòng. Con người to như phòng ốc kia chú ý tới thân ảnh một mực đang cố gắng đi theo nó. Lộ ra vẻ dữ tợn. Sau đó một cước đi tới chỗ cô gái. Khán giả thậm chí theo bản năng nhắm mắt lại, không dám nhìn hình ảnh cô MC này trực tiếp bị dẫm chết. MC nhìn bàn chân thật lớn rơi xuống, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Oành, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng cô MC này phải chết là không thể nghi ngờ. Đột nhiên, một chiếc máy bay trực tiếp đi tới bầu trời huyện Sơn. Sau đó, một thân ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh về phía gấu đen kia. Thân hình khổng lồ của con gấu đen làm cho mọi người tuyệt vọng này lại trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy trăm mét dưới một quyền này, để lại một vết sâu trên mặt đất. Trên màn hình, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi chắp tay đứng thẳng, thân thể trực tiếp đứng trên không trung, giống như chiến thần, cả người tản ra khí thế dọa người. Tất cả mọi người xem livestream lộ ra vẻ khiếp sợ. Vào đúng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người đã trực tiếp nhảy từ trên máy bay xuống, một đấm đẩy lùi con gấu đen to lớn. Tất cả những khán giả theo dõi buổi truyền hình trực tiếp đều sững sờ. Con gấu đen khổng lồ cao 100 mét, thân hình vạm vỡ cao hơn cả sàn nhà. Khi chạm vào một chút, sàn nhà sẽ vỡ tan như bong bóng. Có thể khiến người ta tưởng tượng ra sức mạnh khổng lồ đó. Tuy nhiên, con gấu đen khổng lồ này đã bị hạ gục vài trăm mét dưới cú đấm của người tới. Điều này thật giống như một câu chuyện thần thoại. Hơn nữa, người tới đã có thể trực tiếp đứng trên bầu trời, hoàn toàn không chịu lực hấp dẫn của trái đất. Chúa ơi, siêu nhân hoa hạ của chúng ta, ha ha. Mấy bộ phim lãng mạn Mỹ đó suốt ngày nói về việc các anh hùng của họ hùng lợi hại như thế nào. Nhưng ở Hoa Hạ chúng ta cũng có siêu nhân tồn tại, tất cả người Hoa Hạ đều phát điên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đây là truyền hình trực tiếp của huyện Sơn. Không thể gian lận, cô không sao chứ?